Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, kinh biến. Lý Đại Hổ căn bản không do dự chút nào, mới vừa đến trước cửa chính là một cái chân to, trực tiếp đem kia tát chất lượng dường như không làm sao quá quan cửa cho đạp nghiêm trọng biến hình. Khóa cửa càng là vặn vẹo không còn hình dáng. Hoàn toàn mất đi sự hiện hữu của nó tác dụng cùng ý nghĩa. A, bên trong căn phòng truyền tới thét một tiếng kinh hãi, bất quá rất ngắn ngủi, giống như là bị sinh sinh áp chế xuống một dạng. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng nghe đến nơi này âm thanh kinh hô. Hơn nữa còn biết là ai ở chính giữa trước mặt, nhưng là, hắn nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình. Lại một lần nữa nhấc chân nặng nề đá vào đã nghiêm trọng biến hình trên cửa. Hai chân, ba cước, rốt cuộc tại hắn đá ra cước thứ tư thời điểm, cánh cửa kia không có thể giữ chắc, khóa cửa trong nháy mắt đổ xuống, tại cự lực dưới sự thôi thúc nặng nề đụng vào trên vách tường. Một khắc kia, cả căn phòng đều tựa như phát sinh chấn động. Còn chưa tiến vào phòng, Lý Đại Hổ ánh mắt liền trong nháy mắt bị vị kia pho tượng thanh đồng hấp dẫn. Ở nơi đó, nguyên bản vốn đã mơ hồ được không còn hình dáng hai con mắt, lúc này đang phát tán ra một loạt huyết quang. Cổ kia kỳ dị tiếng gọi thanh âm càng rõ ràng rồi. Tách tách, ở đó cổ lực lượng quỷ dị dưới sự khống chế, Lý Đại Hổ thân thể đi thẳng tới pho tượng thanh đồng. Hoàn toàn không có chú ý tới một thân ảnh ẩn náu tại sau cái bàn trước mặt. Khẩn trương đến không dám lớn tiếng hô hấp. Không, chuẩn xác nói, Lý Đại Hổ đã chú ý đến. Chẳng qua là hắn, thân thể, lại hoàn toàn không thấy mà thôi. Mới vừa đến pho tượng thanh đồng bên trên, Lý Đại Hổ liền đưa tay phải ra, lấy tay cổ tay chỗ vết thương vị trí, dán lên pho tượng thanh đồng đầu. Một khắc kế tiếp, một cổ quỷ dị lực hút trong nháy mắt bùng nổ, vốn chỉ là hơi rớm máu vết thương, giống như là mở ra áp môn một dạng, tiên huyết không ngừng xông ra, sau đó bị pho tượng thanh đồng hấp thu. Cùng lúc đó, pho tượng thanh đồng trong cơ thể tản ra một trận đậm đà vô cùng màu đen khí tức, thuận theo Lý Đại Hổ vết thương tiến vào thân thể của hắn, chảy qua toàn thân, sau đó ở tại mi tâm của giữa chậm rãi ngưng tụ. Vào giờ khắc này, trước một mực khống chế Lý Đại Hổ thân thể cổ kia lực lượng quỷ dị rốt cuộc biến thất. Bất quá, khi Lý Đại Hổ chuẩn bị thu hồi tay phải của mình lúc, lại phát hiện tay phải thật giống như dính vào cường lực nhựa cao su. Vô luận hắn dùng sức thế nào, cũng không có cách nào đem từ pho tượng thanh đồng trên đầu lấy ra. Này thật là quỷ dị. Lý Đại Hổ cả người rụng kinh, cánh tay cùng trên gương mặt gân xanh nổi lên, nhưng lại vẫn như cũ tốn công vô ích. Tổng giám đốc, giúp ta một chút, kéo ta một cái. Dưới tình thế cấp bách, Lý Đại Hổ liền vội vàng mở miệng, hướng về phía ẩn náu tại bàn làm việc phía sau Lam Nguyệt cầu cứu. Hướng theo huyết dịch chảy hết, hắn đã bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mê muội cùng co giật. Nếu như lại bị hút đi xuống, hắn có thể cũng biết trực tiếp bị hút thành người khô. Nhưng mà, nghe được hắn kêu cứu, ẩn náu tại bàn làm việc phía sau Lam Nguyệt không chỉ không có xuất hiện, ngược lại khẩn trương đến lần nữa đem thân thể rụt một cái, sợ bị Lý Đại Hổ thấy một dạng. Không phải là của nàng thấy chết mà không cứu, mà là thời khắc này Lý Đại Hổ dáng vẻ thật sự là quá mức kinh người. Nhuốm máu đồng phục an ninh, còn treo móc vài tia thịt vụn búa phòng tay, và kia biểu tình dữ tợn, người bình thường nhìn thấy không bị dọa sợ đến thét chói tai, thậm chí té xỉu cũng là không tệ. Rồi, nào còn dám lộ diện. Nếu mà không phải Lý Đại Hổ vị trí hiện thời cách cửa không xa, Lam Nguyệt lo lắng cho mình vừa xuất hiện liền bị bắt được, thậm chí là ăn một búa mà nói, nàng đã sớm không để ý tới chạy ra khỏi phòng làm việc. Nơi nào còn có thể núp trốn ở chỗ này? D, X, X, M. Nhìn thấy Lam Nguyệt không hề bị lay động, Lý Đại Hổ không nhịn được mắng. Bất quá bởi vì huyết dịch chảy hết quá mau quá nghiêm trọng. Hắn âm thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Mới vừa giết chết một cái quái vật trở thành chân chính là người chơi. Lẽ nào này lại phải chết sao? Cảm thụ được càng vô lực thân thể, Lý Đại Hổ không nhịn được sinh ra một cổ thê lương. Nếu mà cho hắn thêm một cơ hội duy nhất, coi như là bị khai trừ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sẽ giúp vội vàng rời đáng chết này pho tượng thanh đồng rồi. Tại nguy cơ tử vong ăn mòn, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên đối với Tô Đại Nha oán trách cùng cừu hận. Thậm chí ngay cả Lam Nguyệt đều bị hắn ghi hận rồi. Đây không phải là Lý Đại Hổ hẹp hòi, mà là một người tại tử vong chi tế một loại hoảng sợ trong lòng đang quấy phá. Một giây, hai giây, ba giây, Lý Đại Hổ cảm giác được bên trong thân thể của mình huyết dịch tại cấp tốc chảy mất. Ù tai, mê muội, chán ghét chờ một loạt triệu chứng không ngừng hiện lên, một lần còn xuất hiện tối thui ngắn ngủi, trước mắt thỉnh thoảng lóe lên một vùng tăm tối. Phải chết thật sao? Sớm biết đem nhận thưởng cho rút là tốt. Ý thức suýt lâm vào yên lặng thời điểm, Lý Đại Hổ đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Này vốn chỉ là hắn một cái nho nhỏ chấp niệm, nhưng mà ngay tại hắn cái ý niệm này mới vừa toát ra thời điểm, chiếc đĩa quay lần nữa hiện lên trước mắt hắn. Phải chăng tiến hành nhận thưởng? Phải hay không? Thật vẫn xuất hiện. Đây coi như là tặng cho ta hành sao? Lý Đại Hổ nhả ra tâm sư. Bất quá vẫn là cố gắng ngưng tụ ý niệm cuối cùng. Kích thích cái kia đĩa quay. Nhận thưởng bên trong. Đinh. Chúc mừng người lấy được duy nhất chức nghiệp đặc biệt chuyển chức quyền trục. Đinh. Tự động sử dụng. Tất cả chuyện tiếp theo, Lý Đại Hổ đã không biết. Bởi vì hắn ý thức vào thời khắc ấy đã lâm vào hắc ám, cả người cũng rất giống hoàn toàn chết đi giống vậy mềm oạt ngã trên đất. Bộ kia vốn là cường tráng như trâu vóc người, đã bởi vì bị hấp thụ quá nhiều máu dịch mà trở nên có chút khô héo. Cùng trước quả thực là như hai người khác nhau, cùng hắn ngược lại, cái kia vốn là đã mục nát được có chút không còn hình dáng pho tượng thanh đồng. Thời khắc này nhưng thật giống như được cái gì vật đại bổ một dạng. Vỏ ngoài thanh đồng tiêu biểu dấu hiệu là tầng tầng vỏ ngoài một dạng. Bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Từng luồng khí thể màu đen không ngừng tiêu tán. Không tới 5 giây, vốn là pho tượng thanh đồng đã biến mất. Thay vào đó là một đoàn tựa như trước pho tượng thân ảnh màu đen. Trên người của nó quấn vòng quanh dũng động khí thể màu đen. Không thấy rõ bên trong, chỉ có thể nhìn được một đôi huyết quang lóe lên ánh mắt. Và một cái thật giống như du long cái đuôi. Hí, thân ảnh màu đen giống một con mới vừa sút chuồng mãnh thú. Ngưỡng ngày gào thét, chói tai âm thanh âm hưởng triệt cả căn phòng. Ẩn náu tại một bên Lam Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thật chặt che lỗ tai của mình. Vẫn như cũ không ngăn cản được cổ kia sóng âm xâm nhập. Ước chừng một hồi lâu, chói tai gào thét mới dần dần tản đi. Thân ảnh màu đen đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm trên đất Lý Đại Hổ nhìn thoáng qua. Xoạt một tiếng hóa thành một đạo khí thể màu đen, không vào thân thể của hắn, cũng nhanh chóng tại Lý Đại Hổ nơi mi tâm tụ họp. Thùng thùng, thùng thùng. Thân ảnh màu đen biến mất một khắc kia, Lý Đại Hổ vốn là đã không có khí tức thân thể. Đột nhiên vang lên tiếng tim đập, một cổ trống rỗng hiện lên máu đỏ tươi, không ngừng từ trong tim xông ra, tưới đến hắn bị móc sạch thân thể. Bất quá một lần này, những máu tươi kia tại màu đỏ tươi màu bên trong, thỉnh thoảng có hào quang màu đen lóe lên, hết sức quỷ dị. Cùng lúc đó, thân ảnh màu đen xuất hiện ở Lý Đại Hổ không gian ý thức bên trong. Giống một con sói đói một dạng, bắt đầu cắn nuốt nơi này tất cả. Nhưng mà, còn không chờ thân ảnh màu đen bắt đầu hành động, liên tiếp băng lãnh tiếng nhắc nhở thanh âm ngay tại Lý Đại Hổ trong đầu vang lên. Cùng thời khắc đó, một đạo màu máu lôi đình đột nhiên xuất hiện, đem thân ảnh màu đen kia trong nháy mắt đánh tan, hóa thành từng đạo tinh thuần ý thức lực lượng, dung nhập vào Lý Đại Hổ không gian ý thức bên trong. Đinh, tự động sử dụng duy nhất chức nghiệp đặc biệt chuyển chức quyền trục thành công. Chúc mừng, kiểm chắc đến không biết sai lầm. Chuyển chức thất bại, đang tiến hành sửa đổi. Đinh, sửa đổi thành công. Chúc mừng, tựa hồ, có tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.